Chào mừng các bạn đến với tập 4 Vết thương trên sọ, nằm trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, bác sĩ biến thái Ngưu Bắc Sinh vì cuồng yêu mà giết hại một giáo viên trẻ xinh đẹp. Vụ án nghiêm trọng được phá trong 4 ngày. Cùng lúc đó, dự án xây dựng kênh tưới tiêu ở thôn Thổ Bá Tử phát sinh một chuyện động trời. Đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Vào ngày đầu Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân thành phố Vân Tịch đã đưa ra một dự án nhằm mang lại lợi ích cho người dân. Chính phủ sẽ đầu tư vốn cho việc khởi công xây dựng kênh mương dẫn nước từ sông Tứ Thủy vào đồng ruộng để tưới tiêu. Đối với nơi lấy trồng trọt làm nguồn kinh tế chủ lực như thôn Thổ Bá Tử mà nói, thì chính sách này chắc chắn có thể coi là một chuyện vui lớn. Trước kia ở thôn này, việc sử dụng nước là một vấn đề nan giải khi mùa tưới tiêu đến. Phương pháp ban đầu của họ là sử dụng máy bơm để bơm nước tù động trong các ao mương lên tưới. Nhưng tục ngữ có câu, nước ra không cứu được lửa gần, và việc cả một diện tích lớn đồng ruộng như vậy mà chỉ trông cậy vào lượng nước đọng lại do mưa xuống thì thực sự là một điều phi thực tế. Vì cam đoan sản lượng mà rất nhiều thôn dân đành phải lấy hộ làm đơn vị, mấy hộ gần nhau sẽ bỏ vốn chung để sử dụng xe chở nước dùng cho tưới tiêu. Việc này chắc chắn sẽ làm gia tăng chi phí trồng trọt. Đối với những thôn dân có thu nhập thấp mà nói thì thực sự là khốn khổ. Có thể hình dung chính sách lần này của chính phủ đã giúp giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn của thôn dân. Ngay khi văn kiện xuống đến thôn, các thành viên trong ủy ban thôn đã ngồi lại với nhau để nghiên cứu chi tiết về các điều khoản. Nội dung cơ bản của chính sách đã được phân tích bởi bí thư chỉ bộ của thôn và được phát loa trong làng trong suốt 3 ngày. Đại khái là chính phủ bỏ vốn để khởi công xây dựng kênh mương và chỉ có một kênh chính chạy qua thôn. Nếu như nhà ai có đồng ruộng cần tưới tiêu, thì hiện tại có thể tự mình đào mương dẫn nước. Ngay khi có tin tức, ngôi làng rộn ràng hẳn lên. Tháng giêng vốn không phải là vụ mùa, vậy mà người lao động trong làng ai nấy đều sắn tay áo chuẩn bị đào mương. Kẻ ngốc cũng biết rằng có một cái mương trữ nước bên cạnh ruộng nhà mình sẽ giúp việc trồng trọt trong tương lai thuận tiện hơn rất nhiều. Vào ngày mùng 4 tháng 1, ánh bình minh sẽ tàn sương sớm, một người đàn ông trung niên với vóc người cường tráng đang cầm một cái xẻng bận rộn làm việc. Áo vải thô, găng tay phòng bị đều là những trang phục tiêu chuẩn khi anh ta làm việc. Lúc này, anh ta đang ra sức sục cái xẻng vào phần đất hơi xốp. Chân anh ta mạnh mẽ nhấn cái xẻng lún vào trong đất. Một đống đất ba gian chất đầy xẻng bị anh ta hất sang ruộng bên cạnh. Anh ta như một cái máy xúc thu nhỏ, cứ lặp đi lặp lại hành động ấy. Không bao lâu, lớp đất đã được đào sâu xuống nửa người. Đúng lúc này, một thôn dân trạc tuổi anh ta đang nghêu ngao hát tiến lại gần. Người thôn dân nói, "Xuyên tử, anh dậy sớm thật đấy." Rồi lấy ra một điếu thuốc hồng mai hơi nhỏ nát từ trong túi áo ra ném tới. Xuyên tử bắt được điếu thuốc cho vào trong miệng, sau đó cầm cái xẻng cắm trên ụ đất đi đến trước mặt người kia. Người nọ hiểu ý đưa cho anh ta điếu thuốc đã hút dở một nửa. Xuyên tử cầm lấy, trụm đầu của điếu thuốc vào châm. Khi tiếng hít vào của xuyên tử ngày càng to hơn, điếu thuốc cũng dần bén lửa. Nhà tôi chỉ có một người làm ruộng, nếu không tranh thủ làm xong sớm, thì đến lúc chính phủ xây mương, tôi sợ sẽ không kịp. Nào giống nhà anh, có những 4 người làm, đương nhiên là không vội rồi. Thôi nào, mặc dù trưởng thôn nói vậy, nhưng việc xây mương cũng đâu biết là vào ngày nào. Anh gấp gáp như vậy làm gì? Cứ từ từ làm thì có sao? Từ từ làm á? Tôi thấy anh nói chuyện đúng là không thực tế. Mấy chục mẫu đất trong nhà tôi cũng đủ để tôi đào qua năm mới ấy. Anh đừng ở đây mà nói vớ vẩn nữa. Tôi phải làm việc rồi. Xuyên tử là người thẳng tính, khi nói chuyện đều không suy nghĩ, vô tình khiến người nghe phật lòng. Người kia hiển nhiên biết rõ tính cách của xuyên tử, không có ý định rời đi mà chậm rãi ngồi xổm bên bờ ruộng, ung dung hút thuốc. Xuyên tử bẻ điếu thuốc, giữ lại một nửa nhét vào túi áo, sau đó rút cái xẻng từ dưới đất lên rồi tiếp tục làm việc. Một âm thanh răng rắc lanh lảnh phát ra từ đầu xẻng, động tác của xuyên tử chậm lại. Người kia ấn đầu thuốc lá xuống mặt đất, nhanh chóng đứng dậy hỏi, chuyện gì thế? Xuyên tử thành thật trả lời, đào trúng một thứ. Người thôn dân rất phấn khích, nghe âm thanh này, chẳng lẽ là của quý? Mau lấy ra xem. Cách thành phố Vân Tịch nằm 10 cây số về phía nam đã từng có một nhóm khảo cổ khai quật được lăng mộ cổ lớn nhất thời chiến quốc. Cho nên không ít thôn dân đã đào được những kho báu như gốm phiến hay tiền cổ khi trồng trọt. Xuyên tử hơi chán nản. Dù có là đồ tốt thì cũng bị tôi đào hỏng mất rồi. Lấy tay mòi đống đất từ chỗ xẻng đâm trúng. Người kia không kìm được kích động, vội vàng nhảy xuống hố, dùng tay giúp xuyên tử đào đất. Người thôn dân vừa nói, tôi nói này xuyên tử, nếu cái này mà là ngọc phiến hay thứ gì đó, thì sau này anh còn có thể trồng thêm một cánh đồng nữa đấy. Vừa tăng nhanh tốc độ. Mò được rồi. Xuyên tử mừng như nhặt được vàng, cầm một đồ vật màu trắng giơ lên trước mặt người kia. Người thôn dân không chờ được nữa. Mau lên, lau sạch đất, xem là thứ gì. Xuyên tử kéo cái khăn mặt trên cổ xuống, lau đi những vết bẩn trên đồ vật. Khi hai người nhìn thấy rõ ràng thứ trước mặt, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Xương cốt. Người kia hét lên. Xuyên tử, anh đào trúng mộ của tổ tiên người ta rồi. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc, tin xấu về việc tìm thấy bộ xương trắng đã truyền khắp thôn Thổ Bá Tử ở cách nội thành 50 cây số. Mọi thông tin về người chết đều bằng không. Ngày qua thì là một vụ án rất khó phá. Chúng tôi phải mất hơn nửa giờ đồng hồ lái xe dọc theo con đường đất ở nông thôn đầy những ổ gà mấp mô mới tìm được nơi đó. Khi chúng tôi vừa xuống xe thì đội trưởng Tử, người đang hỗ trợ sơ tán đám đông chạy đến. Chúng tôi chưa cần lên tiếng, anh ấy đã bắt đầu kể lại tình hình ở hiện trường. Việc này đã trở thành sự hiểu ngầm ăn ý giữa chúng tôi. Trong phòng lãnh, người báo cảnh sát là trưởng thôn Thổ Bá Tử, tên Dư Quang Hòa, nam, 59 tuổi. Căn cứ vào những gì mà ông ấy nói, thì vào sáng nay, Dư Xuyên Trụ, một người dân trong thôn đã phát hiện một bộ xương người trong khi đào mương. Sau khi cố gắng xác minh bằng nhiều cách, được biết bộ hài cốt này không phải do người dân trong thôn chôn cất. Cho nên ông ấy nghi ngờ rằng ai đó đã giết người rồi chôn xác ở đây, nên đã báo cảnh sát. Anh Minh xoa cằm lắng nghe tình tiết vụ án. Tôi nhìn xuyên qua đám người, xem xét hiện trường. Vị trí khu vực được khoanh vùng nằm cách đường lớn của thôn 10 mét về phía tây. Hiện trường là một hố đất có chiều dài 3 mét, chiều rộng 2 mét, chiều cao khoảng 1 mét, dài về phía đông tây và hẹp về phía đông bắc. Một đống đất sét màu vàng mới được đào lên chất xung quanh hố và một mảnh xương trắng xám dài khoảng 20 cm được đặt ở giữa hố. Không khó để nhận thấy bên sườn của hố đất vẫn còn có rất nhiều xương chưa được đào ra. Sau khi anh Minh hỏi qua vài câu thì lệnh cho chúng tôi chuẩn bị điều tra hiện trường, bởi vì mặt đất xung quanh hiện trường đã bị quá nhiều người dẫm đạp lên, lại thêm thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương, cho nên không cần thiết phải phân tích dấu chân. Dấu chân đã không cần thiết thì càng không thể trông cậy vào dấu tay. Nói cách khác, nhân viên giám định dấu vết là tôi, tạm thời không có đất dụng võ. Phân tích một thi thể đã hóa thành bộ xương là thời điểm để kiểm tra kỹ năng của một bác sĩ pháp y, cho nên vụ án này phải để anh Minh đánh trận đầu. Anh Minh mặc quần áo bảo hộ trượt xuống hố. Sau khi quan sát sơ lược tình hình, anh ấy chỉ huy đội cảnh sát hình sự và đội công an cảnh sát nhân dân bắt đầu khai quật những mảnh xương khác. Toàn bộ quá trình khai quật đều phải cẩn thận như chuyên gia khảo cổ đi khai quật di tích văn hóa vậy. Như chúng ta đã biết, xương người trưởng thành được chia thành 4 phần, xương sọ, xương thần, xương chi trên và xương chi dưới, tổng cộng có 206 mảnh. Thiếu hụt bất kỳ mảnh nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phân tích. Ví dụ đơn giản nhất, nếu như người chết bị gãy ngón tay hoặc bị tàn tật, thì sẽ giúp định hướng cho việc điều tra vụ án. Do đó, việc khai quật xương phải được thực hiện cẩn thận, không được bỏ qua chi tiết nào. Quá trình khai quật kéo dài gần 2 tiếng. Khi hộp sọ của nạn nhân được lấy ra và đặt trong túi đựng xác, tôi lạnh cả người. Trước đó tôi còn ảo tưởng rằng đây không phải cùng một vụ án, nhưng 6 vết thương hình lỗ tròn trên hộp sọ đã khiến tôi hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ này. Các vết thương được sắp xếp như các dấu sẹo tròn trên đầu nhà sư. Có tất cả hai hàng, mỗi hàng 3 vết, đường kính vết thương khoảng 0,5 cm, rất đều đặn. Loại vết thương như vậy không phải là vô tình tạo thành, mà chỉ có thể là bị sát hại. Hiển nhiên, anh Minh cũng chú ý đến những vết thương này. Động tác trong tay trở nên cẩn thận hơn. Cả bộ hài cốt đã được khai quật, đi kèm với thi thể, còn có quần áo, một ít tóc và một đĩa CD. Đầu tiên anh Minh cởi bộ quần áo ra khỏi bộ xương, cắt gọn sang một bên. Vì quần áo đã bị ăn mòn nghiêm trọng, nên chỉ có thể xác định được, trước khi chết, nạn nhân đã mặc một cái áo sơ mi dài tay màu xanh lá của quân đội, bên dưới là một cái quần tây màu xám đen và đi một đôi giày vải. Bộ quần áo này khá rẻ, gián tiếp chứng minh rằng nạn nhân không phải là một người giàu có. Bên cạnh quần áo của nạn nhân là một hộp CD in hình Đặng Lệ Quân. CD vẫn chưa bị vỡ, mà được bảo tồn khá hoàn hảo. Để tìm được một số manh mối lưu lại trên hộp, tôi bèn lấy đèn soi dấu tay ra khỏi vali dụng cụ khám nghiệm hiện trường, soi bên ngoài vỏ hộp CD. Có thể là do nó bị chôn sâu trong đất, nên tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào còn lại trên đó. Đành thất vọng đặt nó trở lại chỗ cũ. Ở một bên khác, anh Minh đang khẩn trương ghép lại hài cốt. Lão Hiền dẫn theo Lỗi Mập và Diệp Thiến đi lấy mẫu đất xung quanh hố. Hiện trường được chia thành 10 điểm lấy mẫu. Mục đích của việc này là để phục vụ cho việc tham khảo và so sánh. Chắc hẳn có người muốn hỏi lấy mẫu đất để làm gì. Trên thực tế, có rất nhiều bí ẩn trong đó. Ví dụ, nếu như trong đất có một loại kim loại nặng vượt chỉ tiêu và kim loại nặng này cũng được tìm thấy trên bộ xương, thì cũng có thể loại trừ khả năng nạn nhân trúng độc mà chết. Nhưng nếu không lấy mẫu đất để xét nghiệm, thì sẽ dẫn đến sai lệch phương hướng điều tra, gây ra khó khăn đáng kể cho công tác điều tra phá án. Lúc này, người duy nhất rảnh rỗi là tôi, đang dồn sự chú ý vào chiếc giày vải của nạn nhân. Có một chi tiết khiến tôi chú ý. Tôi vội vàng cầm lấy chiếc giày trái của nạn nhân lên quan sát, sau đó đổi sang giày phải. Hai mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy hai đế giày có độ mòn khác nhau. Tôi hưng phấn quay đầu nói với anh mình. Nạn nhân có thể là một tài xế taxi. Đám lão Hiền cũng ngừng động tác, ngay cả điều tra viên phụ trách bảo vệ hiện trường cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Anh mình đặt đốt xương ngón tay đang cầm sang một bên, tiến vài bước đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống. Cậu phân tích nhận định của mình cho tôi nghe. Diệp Thiến cũng nhanh nhẹn bước tới đứng bên cạnh. Tôi nhìn nhóm người vây quanh hắng giọng giải thích. Chúng ta cùng quan sát giày của nạn nhân. Loại giày vải này có lẽ mọi người đều đã gặp. Chỗ chúng ta thường gọi là giày vải hay chính xác hơn là giày vải Bắc Kinh dành cho người già. Nếu là hàng thật thì đế của giày vải Bắc Kinh cho người già được may thủ công, tương đối đắt. Có khi một đôi tới mấy trăm tệ. Còn giày mà nạn nhân đi là giày vải hàng nhái chất lượng cao, cũng là loại giày vải phổ biến nhất ở phiên chợ nông thôn chúng ta. Loại giày này được sản xuất theo phương pháp ép khuôn, ép nhựa xốp làm đế, sau đó may bề mặt giày lên phía trên. Vì thế mà nhìn bề ngoài, loại giày này không có gì khác so với giày vải Bắc Kinh dành cho người già. Thế nhưng chất lượng của đế giày thì kém xa so với hàng thật. Tôi còn chưa nói hết, Diệp Thiến đã vỗ vai tôi hai cái, cau mày nói, anh đừng có dài dòng nữa được không? Tôi vừa tức giận lườm cô ấy một cái, sau đó cầm chiếc giày ở chân trái của nạn nhân lên nói. Công nghệ làm đế giày bằng nhựa xốp rất kém, vì vậy đặc trưng mài mòn ở phần đế giày rất rõ rệt. Mọi người nhìn đế giày ở chân trái của nạn nhân mà xem. Nói rồi tôi để đế giày ra ánh sáng cho những người xung quanh nhìn rõ. Có phải chỗ đế giày phía trước bàn chân bị mòn nhiều không? Một điều tra viên trong đám đông lên tiếng. Đúng vậy, anh xem, lớp nhựa xốp bị mài đen cả rồi. Tôi gật đầu, để chiếc giày bên chân trái xuống, rồi cầm chiếc bên chân phải lên, lặp lại động tác ban nãy. Vài người kinh ngạc thốt lên. Chiếc giày này còn bị mòn nhiều hơn. Rất rõ ràng nhỉ, mọi người đều phát hiện ra điểm đặc biệt này. Tôi lật đế của cả hai chiếc giày lên, chỉ vào độ mòn khác nhau giữa hai chiếc giày, phân tích. Chúng ta đều quan sát thấy, độ mài mòn của đôi giày này tương đối lớn, hơn nữa hầu hết đều tập trung ở phần mũi chân. Nơi bị mài mòn chắc chắn là điểm chịu lực. Nói cách khác, phần mũi bàn chân của nạn nhân thường phải dùng lực và tiếp xúc với một nơi nào đó trong thời gian dài, sinh ra ma sát, mới tạo thành tình trạng như hiện tại. Lần này Diệp Thiến không nói lời nào mà trực tiếp đập tôi một cái bụp. Tôi bị đánh đau, lập tức nói nhanh hơn. Hình thái mài mòn đặc thù này không thể nào là do đi lại bình thường tạo thành được, trừ phi nạn nhân đi tập tễnh trong thời gian dài. Giả sử loại bỏ khả năng này đi, vậy thì chúng ta đã có lý do để hoài nghi loại ma sát đặc trưng này là do thói quen nghề nghiệp nào đó hình thành. Ai lái xe cũng đều biết, trong quá trình chạy, người điều khiển xe thường xuyên phải sử dụng ly hợp, phanh xe và chân ga. Vì thế, đặc trưng mài mòn ở đế giày của họ đều tập trung ở nửa trước bàn chân. Thêm nữa, vì chân phải cần dẫm cả phanh xe và chân ga, còn chân trái chỉ cần dẫm ly hợp, cho nên chân phải sẽ bị mòn nhiều hơn chân trái. Đôi giày này của nạn nhân vừa hay phù hợp với đặc điểm trên. Chỉ lái xe thời gian ngắn thì không thể nào hình thành nên sự mài mòn nghiêm trọng như vậy. Điều này cho thấy rằng nạn nhân có thể là người làm công việc lái xe lâu năm. Người lái xe có rất nhiều loại, nào là tài xế của quan chức lãnh đạo, tài xế xe tải, rồi tài xế xe khách. Sao anh lại phán đoán rằng đây là tài xế xe taxi? Một năm nay, Diệp Thiến được anh Minh khai sáng rất nhiều, nên trình độ đặt câu hỏi cũng tăng lên rõ rệt. Tôi chỉ vào chiếc giày bên chân trái của nạn nhân, nói, trên đôi giày này có sự mài mòn vô cùng rõ ràng, cho thấy rõ rằng chân trái của nạn nhân là dùng để dẫm bộ ly hợp. Bởi vậy loại xe mà anh ta lái là loại xe số sàn. Chúng ta đều biết xe số sàn về cơ bản đều thuộc phân khúc xe giá rẻ. Vì thế hầu hết các bộ ngành chính phủ sẽ không chọn mua. Điều này loại bỏ khả năng nạn nhân làm lái xe cho lãnh đạo. Lỗi Mập, người anh em tốt của tôi bổ sung một câu rất đúng lúc. Lái xe của các lãnh đạo thông thường cũng sẽ không đi kiểu giày giản dị như thế này. Diệp Thiến đồng ý với phân tích này, tiếp tục hỏi. Vậy những tình huống khác thì làm cách nào để loại trừ? Ngoại trừ khả năng này ra, công việc lái xe lâu năm như lái xe tải, tài xế xe buýt, còn có lái xe ba bánh chở đồ. Thế nhưng quy cách của bộ ly hợp chân phanh chân ga của mỗi một loại xe đều không giống nhau. Xe tải và xe buýt do thân xe khá nặng, quán tính lao về phía trước tương đối lớn, nên phanh xe cũng khó khăn hơn. Vì vậy mặt bàn đạp đều khá rộng, mục đích là để tránh tình trạng dẫm hụt chân trong tình huống khẩn cấp. Một vài loại xe ba bánh cỡ nhỏ, do không gian điều khiển có hạn, nên bàn đạp khá nhỏ, chỉ có bàn đạp của xe taxi là thuộc cỡ vừa. Nói rồi, tôi lại cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày của nạn nhân, chỉ vào phần bị mài mòn, nói. Từ bề mặt, chúng ta không khó để nhận ra vị trí đế giày bị mài mòn nhiều nhất của nạn nhân có hình chữ nhật. Về cơ bản thì độ lớn tương xứng với xe con. Thế nên tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng loại xe mà nạn nhân điều khiển là loại xe con từ 7 chỗ trở xuống. Thậm chí tôi còn có thể loại trừ cả xe thương vụ và SUV. Diệp Thiến vẫn chưa chịu thua. Tại sao lại nói như vậy? Cô quan sát độ mài mòn của đế giày đi. Có điều đây đều chỉ là kinh nghiệm. Nhìn nhiều rồi tự khắc cô sẽ đúc kết ra thôi. Không phải là tôi không muốn nói, mà suy cho cùng, ngành nào cũng có ngón nghề riêng. Đang ở trước mặt nhiều người, nên tôi cũng không tiện bộc tuệch ra như vậy. Diệp Thiến thấy tôi chỉ nói một câu lấy lệ, cũng biết điều không gặng hỏi nữa. Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn cô ấy, nói tiếp. Từ đồ mà nạn nhân mặc trên người, chúng ta có thể thấy quần áo của anh ta đều là hàng rẻ tiền. Thế nhưng, người này lại là tài xế xe con lâu năm, chứng tỏ anh ta thuộc đối tượng lái xe kiếm sống qua ngày. Ở thành phố chúng ta, chỉ có tài xế taxi là phù hợp với suy đoán của tôi. Lúc này anh Minh mới lên tiếng. Tiểu Long, phân tích rất hợp lý, nhưng vẫn còn sót một điểm. Tôi dòng tai lắng nghe. Điểm nào ạ? Tư duy của anh Minh quả nhiên vô cùng kín kẽ. Đã kịp thời bổ sung sơ hở của tôi. Thi thể chôn trong đất chỉ còn lại xương trắng, ngoại trừ tình huống đặc biệt thì thời gian thường là khoảng từ 2 đến 4 năm. Ở thành phố chúng ta, những người kiếm sống bằng nghề lái xe, ngoại trừ tài xế taxi, còn có tài xế xe dù. Mặc dù 2 năm trước thành phố chúng ta đã cấm xe dù, nhưng vẫn chưa xác định được thời gian tử vong chính xác của nạn nhân, nên cũng không thể loại trừ khả năng anh ta là tài xế xe dù. Bởi vì hiện trường nằm ngoài trời nên quần chúng vây xem ngày càng đông. Anh Minh thu thập lại toàn bộ xương cốt. Sau khi xác nhận không bị thiếu hụt, chúng tôi mới mang theo tài liệu khám nghiệm hiện trường về văn phòng, chuẩn bị tiến hành công tác hóa nghiệm. Với tình hình trước mắt, người bận rộn nhất là anh Minh và Lão Hiền. Hai người họ, một người thì phân tích hài cốt, một người thì phải cáng đáng lượng lớn công việc kiểm nghiệm. Trong phòng chúng tôi, tay nghề của Lão Hiền là cao thâm nhất, người bình thường nhìn sẽ không hiểu. Bởi vậy mấy người chúng tôi đều tụ tập trong căn phòng hoành tráng của anh Minh. Thường ngày, căn phòng này là nơi anh Minh dùng để làm nghiên cứu pháp y. Bên trong bày biện đủ các mô hình tổ chức cơ thể người được sắp xếp chỉnh tề. Tại vị trí chính giữa căn phòng còn có một bàn giải phẫu. Nhưng bình thường chiếc bàn này không được dùng để giải phẫu thi thể. Vì chỉ khi phòng giải phẫu của nhà tang lễ không dùng được thì mới đến lượt bên này. Thế nhưng đối với vụ án xương trắng, cái bàn này vừa hay được phát huy tác dụng. Diệp Thiến là người ham học hỏi nhất trong phòng chúng tôi. Trưởng phòng Lãnh, tiếp theo chúng ta phân tích điểm nào ạ? Chiều cao của nạn nhân, qua đo đạc ở hiện trường, chúng ta đã xác định được chắc chắn. Nói rồi anh Minh mở bản ghi chép pháp y của mình ra, nhìn một vài số liệu. Nạn nhân cao 1m75, biết được chiều cao, tiếp theo thứ mà chúng ta cần phải phân tích chính là giới tính của nạn nhân và độ tuổi. Mặc dù hiện tại thi thể đã hóa xương, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được một vài đặc trưng cần có. Anh Minh nói tới đây, lại chỉ tay vào bộ xương trắng trước mặt. Do chức năng sinh lý giữa đàn ông và phụ nữ khác nhau, đặc trưng lao động chân tay cũng không đồng nhất. Vì thế trên khung xương sẽ phản ánh sự khác nhau về giới tính. Thông thường khung xương của đàn ông tương đối thô to, rắn chắc, chỗ cơ bắp bám vào, nổi lên rất rõ ràng, mật độ xương khá dày, chất xương nặng. Còn khung xương phụ nữ thì khá mảnh nhỏ, điểm nhô lên không rõ rệt, chất xương tương đối nhẹ, bề mặt xương nhẵn nhụi, mật độ xương thừa hơn so với đàn ông. Hơn nữa, sự khác biệt giữa xương chậu, xương sọ và xương đùi của hai giới lại càng rõ nét hơn. Điểm đầu tiên dùng để phân biệt giới tính, đó chính là dựa vào xương chậu. Bởi vì sự khác biệt về xương chậu ở nam và nữ được thể hiện rõ từ khi còn trong bào thai, hơn nữa suốt đời sẽ không thay đổi. Thông thường độ cao xương chậu, chiều rộng, đường kính chậu, chiều dài và góc xương chậu của đàn ông đều lớn hơn so với phụ nữ. Vì thế, chỉ dựa vào điểm này đã có thể phán đoán ra nạn nhân là nam. Diệp Thiến nhìn anh Minh hỏi tiếp điều còn thắc mắc. Vậy làm thế nào để xác định tuổi của nạn nhân? Để xác định độ tuổi của nạn nhân, chúng ta phải dựa vào một loại xương đặc thù nhất trên cơ thể con người để phán đoán. Anh Minh nói rồi lấy xương sọ của nạn nhân ra, chỉ vào vị trí miệng, nói. Từ độ phát dục của khung xương nạn nhân, chúng ta không khó để nhận ra nạn nhân đã trưởng thành. Cách phán đoán độ tuổi của người trưởng thành chính xác nhất chính là quan sát sự hao mòn của hàm răng. Sự hao mòn của răng. Khi nghe đến cụm từ này, tôi cảm thấy dường như nó có chút liên quan đến dấu vết học, nên tập trung chú ý. Anh Minh liếc tôi một cái. Sau khi xác nhận ánh mắt tôi đã tập trung đúng hướng, anh mới nói tiếp. Con người khi ăn, do quá trình nhai thức ăn, giữa răng và thức ăn sản sinh ra ma sát, kết quả tạo thành sự mài mòn trên bề mặt khớp cắn. Răng của người trưởng thành, sau khi hoàn toàn dậy thì, hầu như sẽ không có thay đổi nữa. Do đó độ mài mòn của răng người trưởng thành sẽ gia tăng theo tuổi tác. Thông qua độ mài mòn của răng, sẽ có thể phát hiện ra rất nhiều manh mối. Diệp Thiến kích động thốt lên. Manh mối? Anh Minh gật đầu, nói tiếp. Tôi lấy một vài ví dụ, mọi người sẽ hiểu được đại khái. Ví dụ như thợ đóng giày, họ thường xuyên dùng răng cắn đinh giày, do đó sẽ dẫn đến nơi tiếp xúc ở răng bị hao mòn tương đối nghiêm trọng. Những người thích dùng tàu hút thuốc, bề mặt răng cũng bị mòn khá nặng. Còn có người làm công việc may vá lâu năm, bởi vì họ thường xuyên dùng răng cắn chỉ nên cũng sẽ tạo thành sự mài mòn đặc trưng. Thực ra, hình ảnh chân thực nhất vẫn là một số cảnh trong một trong những bộ phim cũ. Nếu như mọi người để ý kỹ, sẽ phát hiện địa chủ thời đó rất thích bọc răng vàng. Tôi nhớ lại hình ảnh trong một bộ phim cũ. Hình như Chu Bái Bì có. Anh Minh gật đầu. Người nông thôn thời đó dùng lương thực thô cứng làm lương thực chính, nên răng bị mòn khá nghiêm trọng. Nếu như không bọc răng sớm, thì về già sẽ không nhai nổi gì nữa. Không ngờ đặc trưng mài mòn mà người ta thường không coi trọng lại có thể suy luận ra được nhiều điều như vậy. Tôi không khỏi khâm phục anh Minh sát đất. Anh ấy vẫn chưa nói hết. Thông thường đặc trưng ma sát có thể phân ra từ 0 đến 5-6 cấp độ. Cấp độ 0 là men răng hư tổn nhẹ. Cấp 1 là men răng bị ma sát phẳng. Cấp 2 là ngà răng bắt đầu lộ ra ngoài. Cấp 3 là chân răng bị lộ. Cấp 4 là răng bị hao mòn nghiêm trọng. Cấp 5 là bị lộ tủy răng. Thường thì khoảng 20 tuổi bắt đầu xuất hiện độ mài mòn cấp 0. Độ hao mòn cấp 1 là khoảng giữa 21 đến 30 tuổi. Độ mài mòn cấp 2 là từ 31 đến 40 tuổi. Độ mài mòn cấp 3 là từ 41 đến 50 tuổi. Độ mài mòn cấp 4 là từ 51 đến 65 tuổi. Và độ mài mòn cấp 5 là người già từ 65 tuổi trở lên. Thông qua tổng hợp phân tích về độ mài mòn trên răng của nạn nhân, có thể phán đoán hẳn là thuộc độ hao mòn cấp 3, ước chừng độ tuổi của nạn nhân là từ khoảng 41 đến 50 tuổi. Tiếp tục kết hợp với độ trưởng thành của xương sọ, tôi có thể kết luận độ tuổi cụ thể của nạn nhân là khoảng từ 45 cho đến 50 tuổi. Trước khi đội cảnh sát hình sự điều tra rõ, tôi cũng không dám nói chính xác. Nghe giọng điệu thì có lẽ trong lòng anh đã có một con số cụ thể về độ tuổi của nạn nhân rồi, thế nhưng vì để thận trọng, anh mình mới để sai số trong khoảng 5 tuổi. Vẫn là Diệp Thiến đặt câu hỏi. Trưởng phòng Lãnh, có thể xác định thời gian tử vong của nạn nhân không? Tôi chỉ có thể phân tích đại khái, vẫn còn tồn tại sai số. Nếu muốn có được đáp án chính xác, thì phải đợi kết quả xét nghiệm của Quốc Hiền. Nghe anh Minh nói như vậy, tôi mau chóng hiểu ra hàm ý sâu xa bên trong. Ý của anh là dùng kỹ thuật so sánh ADN để phán đoán thời gian tử vong. Giả sử nếu như nạn nhân có người nhà, thời gian bị hại lâu như vậy, không thể không báo án. Báo án có người mất tích ở đồn công an, dựa theo trình tự thông thường, bước đầu tiên sẽ phải thu thập mẫu máu ADN của người thân trực hệ. Ý của anh Minh là, giả sử người nhà của nạn nhân báo án, chúng tôi chỉ việc thu thập ADN của nạn nhân để so sánh là có thể tra ra tình hình người nhà của nạn nhân. Tiếp theo có thể tra hỏi thời gian mất tích cụ thể từ gia đình nạn nhân. Như vậy độ chính xác có thể chuẩn đến từng ngày, chắc chắn hợp lý hơn rất nhiều so với phán đoán một cách mù quáng. Có vẻ Diệp Thiến muốn hỏi đến cùng. Phải rồi trưởng phòng Lãnh, vết thương chí mạng của nạn nhân được tạo thành như thế nào? Tại sao miệng vết thương lại kỳ lạ như vậy? Anh Minh hơi nhíu mày, chăm chú nhìn hai hàng vết thương như vết sẹo kia, chìm vào suy tư. Tôi đột nhiên nhớ tới bộ phim Cổ Hoặc Tử. Có phải là dao găm chữ T không? Diệp Thiến quay sang nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Dao găm chữ T là cái gì? Tôi thử hỏi anh Minh. Dao găm chữ T là một loại vũ khí kẹp tay, mũi dao nhọn. Trong quá trình đánh nhau, mũi nhọn sắc bén này giống như một con dao găm, có thể đâm vào bất kỳ bộ phận nào của đối thủ. Trong trường hợp mũi dao đủ sắc bén, liệu có thể đâm tới xương sọ hay không? Giả thiết của cậu cũng rất có khả năng. Nếu như dùng một lực thích hợp, rất dễ đâm vào sọ. Hơn nữa, ban nãy tôi mới quan sát thấy, vẫn còn rất nhiều dấu vết lấm tấm trên xương sọ của nạn nhân. Những dấu vết này chắc hẳn là do lực tác động nhẹ tạo thành. Bởi vì không đâm thủng xương sọ cho nên chúng ta không chú ý. Được anh Minh công nhận, tôi cảm thấy khá vui. Anh Minh chau mày. Lẽ nào là cướp xe taxi rồi giết người? Diệp Thiến lớn tiếng hỏi. Cái gì? Cướp xe giết người? Từ vết thương chí mạng trên đầu nạn nhân, chúng ta không khó để nhận ra. Muốn hình thành nên vết thương như vậy, thì giữa kẻ tình nghi và nạn nhân phải có sự chênh lệch nhất định về chiều cao. Hơn nữa, ngoại trừ chiếc đĩa CD chưa mở trên người nạn nhân, cũng không phát hiện ra tài sản nào khác. Có khi nào kẻ tình nghi là hành khách của nạn nhân, sau khi giết người xong, hắn cướp tiền và xe, rồi chôn thi thể dưới ruộng không? Nghe anh Minh nói vậy, trái tim nhỏ bé của tôi run rẩy. Giả sử tính chất của vụ án thực sự là cướp xe giết người, thế thì phiền phức rồi. Với những vụ án loại này, giữa kẻ tình nghi và nạn nhân không có mối liên hệ nào. Cho dù chúng tôi có tra rõ thân phận của nạn nhân, nhưng chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi. Chứng cứ tại hiện trường đều đã mất. Làm sao mà bắt tay truy tìm một kẻ tình nghi mơ hồ được đây? Những vụ án cướp xe giết mà cảnh sát tiếp nhận được, xếp vào loại án nhất thời nảy sinh lòng tham. Kẻ tình nghi lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Nói khó nghe là nhắm trúng ai thì cướp người đó. Do vậy việc phá loại án này tương đối khó. Sau khi phân tích thi thể của nạn nhân xong, không bao lâu, công tác xét nghiệm bên phía Lão Hiền cũng sắp kết thúc. Năm người chúng tôi nhanh chóng ngồi lại với nhau, bắt đầu kiểm tra đối chiếu tất cả các vật chứng nắm được trong vụ án. Cuộc họp vẫn do anh Minh chủ trì. Tiểu Long, bên phía cậu có gì cần báo cáo không? Trừ đặc thù nghề nghiệp của nạn nhân mà em đã phân tích ra, vẫn chưa có manh mối hữu ích nào khác. Tiểu Lỗi, bên cậu thì sao? Tạm thời không có. Diệp Thiến, phía đội cảnh sát hình sự có tra ra được xuất xứ của chiếc đĩa CD trên người nạn nhân không? Diệp Thiến nghe thấy anh mình gọi tên mình, vội vàng mở sổ ghi chép ra. Bình thường trong những buổi thảo luận mang tính chuyên nghiệp thế này, Diệp Thiến ít có cơ hội chen lời, hiếm khi nói được vài câu như lần này. Với tính cách của cô ấy, không hưng phấn mới lạ. Diệp Thiến mở sổ tay ra, từng hàng chữ ngoáy như run xuất hiện trên trang giấy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì khó mà tưởng tượng nổi nét chữ này lại được viết bởi bàn tay của một cô gái có khuôn mặt trẻ con như búp bê. Đĩa CD nhạc của Đặng Lệ Quân này là bản gốc đó. Tôi thuận miệng xen vào một câu. Xem ra nạn nhân cũng đam mê âm nhạc giống tôi. Diệp Thiến trợn mắt chừng tôi rồi nói tiếp. Mặc dù trên đĩa CD thiếu mã vạch, nhưng thông qua đường giao hàng, chúng ta đã tìm được công ty sản xuất và phát hành băng đĩa. Căn cứ vào lời giới thiệu của họ, thì đĩa CD này là tuyển tập phiên bản giới hạn các ca khúc kinh điển của Đặng Lệ Quân, kèm theo poster độc quyền. Khi ấy, CD vừa được phát hành, mọi người đã tranh nhau mua hết. Hơn nữa đĩa CD này khá đắt, những 65 tệ một bản, đắt gấp đôi đĩa CD gốc bình thường. CD này phát hành vào thời gian nào? Ngày 8 tháng 5 năm kia. Tôi tò mò hỏi, nhớ chính xác ngày tháng thế cơ à? Diệp Thiến lên tiếng giải thích. Bởi vì Đặng Lệ Quân mất ngày 8 tháng 5 năm 1995, đĩa CD này được sản xuất để tưởng nhớ bà, cho nên người ta mới chọn thời gian phát hành vào ngày 8 tháng 5. Hơn nữa chỉ trong vòng một tuần đã tuyên bố hết hàng. Trước khi chết, nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay và quần Âu. Tính theo nhiệt độ ở thành phố Vân Tịch chúng ta, thì tháng 5 có nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ. Từ đặc điểm của trang phục có thể thấy điều này. Giả sử nạn nhân mua đĩa phát hành lần đầu, vậy thì thời gian tử vong chính xác hẳn là từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm kia. Lúc nào anh Minh cũng là người đầu tiên tìm ra sơ hở trong lập luận của tôi. Chờ chắc, nếu có người mua chiếc đĩa này rồi tặng cho nạn nhân thì phán đoán của cậu không chính xác. Anh Minh cất tiếng hỏi. Quốc Hiền, cậu có trả được thông tin về việc trình báo người mất tích không? Không trả được. Tôi xen lời. Có nghĩa là nạn nhân bị giết đã lâu nhưng không có ai báo mất tích. Lẽ nào nạn nhân chỉ có một mình? Lỗi Mập nói với vẻ thấp thỏm. Nếu như vậy thì còn dễ giải quyết. Chúng ta vẫn có phương hướng điều tra. Chỉ sợ là xảy ra chuyện quái quỷ gì thôi. Mấy năm nay, anh ấy đã khám nghiệm quá nhiều hiện trường án mạng kỳ lạ. Anh Minh quay sang hỏi Diệp Thiến. Diệp Thiến, cô có muốn bổ sung thêm điều gì không? Hết rồi, thưa trưởng phòng lãnh. Anh Minh trình bày ngắn gọn kết luận của mình. Vậy để tôi nói qua về tình hình bên này. Rất đơn giản, có thể khái quát trong một câu. Nạn nhân là nam, khoảng 45 đến 50 tuổi. Chính xác là trên 48 tuổi. Cao 1m65, vết thương chí mạng là vết đâm ở hộp sọ, nghi ngờ hung khí gây án là dao găm chữ T. Quốc Hiền, tóm tắt những điểm quan trọng tình hình bên cậu đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn sấp báo cáo dày cộm trước mặt Lão Hiền. Lão Hiền dở toàn bộ báo cáo ra, nhìn lướt qua rồi trả lời. Nạn nhân có nhiễm sắc thể XY là nam giới. Thông qua việc khám nghiệm xương của nạn nhân, có thể suy đoán nạn nhân là người trưởng thành, nhưng tuổi cụ thể thì chưa rõ. Bởi vì khám nghiệm bằng máy móc chỉ có thể cho ra con số máy móc chứ không thể đưa ra kết luận chính xác. Qua việc phân tích vi sinh vật trong đất và độ phân hủy của xương nạn nhân có thể tính ra nạn nhân chết khoảng 2 năm trước. Nghe đến đây, anh Minh phân tích. Từ hài cốt của nạn nhân có thể nhìn ra điều này. Ngoài ra, trang phục của nạn nhân phù hợp với mùa có nhiệt độ khá cao của 2 năm về trước. Căn cứ vào tình hình khí hậu nơi này, cá nhân tôi cho rằng thời gian tử vong nằm trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 10. Những suy luận của anh luôn chính xác và kín kẽ. Lúc nãy tôi và Diệp Thiến kể sướng người họa đã đưa ra một kết luận chung chung. Nhưng trước khi Lão Hiền báo cáo kết quả khám nghiệm, anh Minh vẫn im lặng không nói gì. Những phỏng đoán trước đó chỉ là suy luận dựa trên kinh nghiệm cá nhân, không có căn cứ khoa học. Khi biết rằng phía Lão Hiền cũng không có kết luận chính xác, anh Minh mới đưa ra một khoảng thời gian đại khái dựa trên kiến thức pháp y tích lũy thường ngày của mình. Cũng không thể nói rằng anh quá sắc sảo, chỉ là điều này thể hiện thái độ nghiêm túc của anh đối với khoa học phá án. Lão Hiền đã khép lại 3 bản báo cáo trước mặt, nhưng vẫn còn một bản báo cáo đang mở trên bàn. Anh Minh hỏi, đó là báo cáo gì thế? Báo cáo phân tích tóc của nạn nhân. Ồ, cậu nói xem nào. Độ phân hủy của tóc chậm hơn xương. Quá trình phân hủy như sau. Trước tiên, tóc mất đi độ bóng, sau đó yếu dần, tính đàn hồi giảm sút, cuối cùng trở nên giòn và dễ gãy, thường thì 50 năm mới phân hủy hoàn toàn. Thời gian tóc ở trong đất càng lâu, tóc càng yếu, thường thì độ bền kéo của tóc dao động trong khoảng từ 48 đến 90 gram. Sau khi tóc vùi trong đất 2 năm, độ bền kéo giảm xuống còn 25 đến 60 gram. Qua 10 năm, độ bền kéo càng nhỏ hơn, chỉ còn tầm 19 đến 27 gram. Sau 40 năm, độ bền kéo giảm chỉ còn 2 đến 3 gram. Bản báo cáo phân tích tóc này cho thấy nạn nhân đã chết khoảng 2 năm. Anh Minh gật gù nói, xem ra nhiều lĩnh vực khoa học đều hướng tới cùng một kết quả, chứng tỏ rằng kết luận của chúng ta không sai. có một phát hiện quan trọng trên tóc của nạn nhân. Chúng tôi đều không ngờ Lão Hiền vẫn chưa trổ hết tài năng. Hiển nhiên là anh Minh cũng rất bất ngờ, bởi vì theo thường lệ, kế tiếp sẽ là tổng kết lại những gì đã trình bày. Lão Hiền vừa dứt lời, chúng tôi đồng loạt chuyển sự chú ý sang anh. Kết quả kiểm tra đo lường cho thấy chỉ số đồng trong tóc nạn nhân rất cao. Ban đầu em nghĩ rằng có thể nguyên nhân là do cuộc sống của nạn nhân túng thiếu, thường xuyên sử dụng chén trà sứ kém chất lượng trong thời gian dài. Bởi vì trong quá trình đun nấu, chén trà sứ kém chất lượng bị oxy hóa mạnh, dễ làm cho người uống xuất hiện triệu chứng ngộ độc đồng. Tôi thầm nghĩ trong bụng, hình như việc nạn nhân thường xuyên sử dụng chén trà kém chất lượng cũng chẳng giúp ích gì cho vụ án mà. Vốn dĩ em cứ tưởng thế là xong, ai ngờ lại phát hiện trên tóc nạn nhân có lượng lớn thành phần piphenylene diamine, đây là hóa chất gây ung thư, thành phần hóa học ổn định nên không bị phân hủy trên tóc nạn nhân. Diệp Thiến không nhịn được bèn lên tiếng hỏi, thưa thầy Quốc Hiền, điểm này nói lên điều gì? Lão Hiền đầy gọng kính, piphenylene diamine là chất hóa học chính trong thuốc nhuộm tóc, bởi vì trong cấu tạo phân tử của nó chứa vòng benzen và gốc amin, cho nên thành phần ổn định. Tác dụng chính của nó trong thuốc nhuộm tóc là giữ cho tóc không bị phai màu trong thời gian dài. Thông thường, thuốc nhuộm tóc chia thành 3 loại: thuốc nhuộm tạm thời, thuốc nhuộm bán vĩnh viễn và thuốc nhuộm vĩnh viễn. Trong đó thuốc nhuộm vĩnh viễn lại chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn chiết xuất từ thực vật. Màu nhuộm chủ yếu được chiết xuất từ hoa lá, giá thành khá cao, chắc là chỉ minh tinh mới dùng. Loại thứ hai là thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn oxy hóa, là sản phẩm phổ biến trên thị trường. Loại thuốc nhuộm tóc này dính vào da đầu sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa, dẫn tới các phân tử trong thuốc nhuộm tóc bám sâu vào sợi tóc, cuối cùng làm thay đổi màu tóc. Loại thứ ba là thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn metan, loại này có giá thành khá rẻ. Màu nhuộm chủ yếu được tạo thành từ chất liệu kim loại, thuốc nhuộm bám trên bề mặt sợi tóc làm tóc đổi màu. Loại thuốc nhuộm này giống như nước sơn metan quét lên tóc vậy. Lão Hiền cầm cốc nước trước mặt lên uống một hớp cho nhuận giọng. Trước đó, em cho rằng nạn nhân ngộ độc đồng, nhưng sau khi khám nghiệm xương của nạn nhân, em không thấy đặc điểm này, vì vậy em lập tức loại bỏ ý nghĩ đó. Kết hợp với các bằng chứng hiện có và lượng đồng trong tóc nạn nhân vượt quá tiêu chuẩn, thì khả năng cao là do thuốc nhuộm tóc. Có lẽ anh ta sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn mê tan, đồng là kim loại, thường có màu vàng hoặc nâu đỏ. Sau đó em lại kiểm tra thông tin liên quan đến vấn đề này, thì phát hiện ra một điều. Nếu như trong thuốc nhuộm chứa nguyên tố đồng, thì sẽ có màu vàng ánh kim. Tôi cảm thấy khó hiểu. Vậy tại sao tóc chúng ta tìm thấy tại hiện trường lại có màu đen bình thường? Bởi vì sinh vật trong đất phân giải, kết quả là thuốc nhuộm bám trên bề mặt sợi tóc bị bong ra. Vì vậy tóc chúng ta nhìn thấy có màu đen. Tuy nhiên, do nguyên tố đồng bám vào sợi tóc lâu ngày, dẫn tới một lượng đồng lớn ăn sâu vào tóc, cho nên vừa rồi tôi mới đưa ra kết luận như trên. Hơn nữa, từ số lượng tóc tìm được, có thể thấy nạn nhân khá ít tóc, có thể là do anh ta thừa tóc hoặc hói đầu. Diệp Thiến phát biểu mang tính tổng kết. Nam, 48 tuổi, cao 1m65, chạy taxi hoặc lái xe dù, nhuộm tóc vàng, có khả năng bị hói đầu. Sau khi loại trừ thì độ khó giảm đi đáng kể. Anh Minh bổ sung. Lúc nãy chúng ta đã phân tích thời gian tử vong cụ thể của nạn nhân vào khoảng 2 năm trước. Mà khi ấy thành phố chúng ta đã bắt đầu cấm xe dù chở khách, gần như không thấy xe dù trên đường. Vì thế có thể khẳng định nạn nhân là lái xe taxi. Trước tiên chúng ta cứ điều tra theo hướng này đã. Nếu không có kết quả thì lại đổi hướng khác. Diệp Thiến gật đầu, đồng thời ghi chép lại. Mọi vật chứng gần như đã được xử lý xong. Công tác điều tra còn lại phải giao cho nhân viên điều tra bên đội cảnh sát hình sự giải quyết. Diệp Thiến là người liên lạc giữa phòng chúng tôi và đội cảnh sát hình sự, nên cô ấy bắt buộc phải truyền đạt lại tất cả mọi phân tích và kết luận một cách chính xác. Khi bốn người chúng tôi đã được thả lỏng, thì cô ấy lại cực kỳ nghiêm túc, chỉ sợ để sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Ở thành phố chúng tôi, người lái taxi bắt buộc phải đến công ty vận tải taxi đăng ký. Nhờ vậy công việc điều tra có phương hướng sẽ không gặp nhiều trở ngại. Chỉ cần tra thông tin của tất cả nam giới làm nghề lái taxi trong thành phố chúng tôi trong 2 năm vừa qua, xem có ai phù hợp với đặc điểm của nạn nhân hay không. Nhờ vậy về cơ bản là có thể lần ra thân phận nạn nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nạn nhân phải là người bản địa ở thành phố này. Nếu nạn nhân là người ngoại tỉnh, thì chúng tôi sẽ phải điều tra lại từ đầu. Theo như câu nói của cha tôi, thì phá án là một quá trình liên tục đặt ra giả thuyết và suy luận không ngừng. May mà mọi việc không đến nỗi phức tạp như chúng tôi tưởng tượng. Khoảng 3 tiếng sau, Diệp Thiến đã hùng hổ lái chiếc xe đua mô tô màu hồng của cô ấy về phòng. Xe chưa dừng hẳn mà Diệp Thiến đã kích động hét to về phía tầng 2. Trưởng phòng Lãnh, cha được rồi. Tôi đang đi trong hành lang, bên ló đầu ra ngoài hỏi. Họ tên. Diệp Thiến vừa chạy vèo lên cầu thang vừa gào lớn. Dư hữu tài, hữu tài, tài. Giọng của cô ấy vang vọng tới tận cuối hành lang. Nghe thấy tên nạn nhân, tôi lập tức quay về văn phòng, nhập thông tin của nạn nhân lên máy tính. Cùng lúc đó, anh Minh, Lão Hiền và Lỗi Mập cũng ùa vào. Khi mở bức ảnh trên sổ hộ khẩu của nạn nhân ra, cuối cùng tôi cũng biết vì sao công tác điều tra lại tiến hành thuận lợi như vậy. Ngoại hình của người đàn ông tên Dư Hữu Tài này giống như bức tranh của Picasso vậy. Người bình thường không tài nào hiểu nổi, nhất là mái tóc trên đầu anh ta trông hệt như Kappa. Ở nước chúng tôi, không được để tóc nhuộm màu khi chụp ảnh sổ hộ khẩu. Rõ ràng đây là tấm ảnh chụp cách đây rất lâu của nạn nhân. Tôi tưởng tượng dáng vẻ anh ta nhuộm tóc vàng ghép vào tấm ảnh trong sổ hộ khẩu này. Thật sự là giống y chang Tiểu Toàn Phong Tuần Núi trong Tây Du Ký. Anh Minh không nghĩ vẩn vơ như tôi mà tập trung vào công việc ngay. Nạn nhân đăng ký hộ khẩu ở thôn Thổ Bá Tử ư? Tại sao trưởng thôn lại nói là trong thôn không có ai lái taxi? Tiểu Long, cha xem trên hộ khẩu của Dư Hữu Tài có mấy người. Tôi lập tức gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, nhanh chóng kích chuột trái. Anh Minh, chỉ có một mình anh ta thôi. Xem trên hộ khẩu của anh ta có gạch xóa chỗ nào không? Không ạ, vẫn bình thường. Anh Minh về cầm, nhíu mày lẩm bẩm. Lẽ nào đúng là nạn nhân chỉ có một mình? Theo trình tự thông thường thì khi ai đó qua đời, tên của người đó nhất định phải gạch khỏi sổ hộ khẩu. Nạn nhân đã chết lâu như vậy mà thông tin trong sổ hộ khẩu vẫn không có gì thay đổi, chứng tỏ không có ai xử lý chuyện này. Hơn nữa trên hộ khẩu của nạn nhân chỉ có một mình anh ta. Như vậy anh ta rất có thể là người sống lủi thủi một thân một mình. Đúng là một người ăn no cả nhà không đói. Diệp Thiến, cô bảo nhân viên điều tra bên đội cảnh sát hình sự thông báo với trưởng thôn Thổ Bá Tử rằng bây giờ chúng ta sẽ đến gặp ông ấy. Diệp Thiến gật đầu, lấy di động ra. Tôi cảm thấy khó hiểu. Vì sao không mời ông ấy đến cục công an hỏi chuyện mà phải đi mấy chục km đến đó? Anh Minh thoải mái chia sẻ kinh nghiệm thực chiến của mình. Dân quê đều thật thà chất phác. Đến cơ quan công an khó tránh khỏi căng thẳng, mà đầu óc căng thẳng thì dễ rối loạn. Nên hỏi ở môi trường quen thuộc thì mạch suy nghĩ của đối phương mới rõ ràng. Lát nữa tất cả chúng ta đều mặc thường phục nhé. Trong thành phố chúng tôi, thôn Thổ Bá Tử được xem là vùng nông thôn khá lạc hậu. Trong thôn chỉ có vài người độ 30 chọn ở nhà làm nông, còn đại đa số đều lựa chọn đến các thành phố phát triển lập nghiệp. Diện tích nhà ở của người thôn Thổ Bá Tử chắc chắn sẽ khiến người dân thành phố cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hộ gia đình nào cũng sống trong tứ hợp viện hơn 1.000 mét vuông. Bên ngoài tứ hợp viện còn có khu vườn tự nhiên, cải thảo xanh mướt một màu. Nhà trưởng thôn ở phía tây của thôn, kiến trúc cũng giống như các nhà khác. Bởi vì chúng tôi đã thông báo trước khi đến đây, cho nên vị trưởng thôn nhiệt tình hiếu khách đã đặt sẵn một chiếc bàn bát tiền ngoài sân. Trong chiếc giỏ trên bàn còn đựng đầy dưa chuột xanh mơn mởn và cà chua đỏ mọng. Rau quả vẫn còn đọng nước, không khó để nhận ra chúng đã được rửa sạch. Nông thôn khác thành phố có thể đãi khách các loại hoa quả thơm ngon. Hầu như người dân nơi đây đều tiếp đãi khách quý bằng rau quả trong vườn nhà mình. Đừng thấy một giỏ rau quả này không đáng tiền bằng một quả táo mà coi thường. Đó là đãi ngộ tốt nhất của người dân thôn quê đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chúng tôi bất giác cảm thấy ấm áp. Anh Minh vừa vào cổng đã lễ phép đưa hai tay về phía trưởng thôn. Chào trưởng thôn Dư. Trưởng thôn không lập tức bắt tay mà lật đật chùi tay vào quần áo rồi mới cùng kính bắt tay anh Minh. Các vị là lãnh đạo bên cục công an phải không? Anh Minh lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra. Đúng vậy, chúng tôi là người của cục công an thành phố. Mấy người chúng tôi cũng lấy giấy chứng nhận của mình ra theo. Buồn cười nhất là Diệp Thiến, không ngờ cô ấy cũng lấy giấy chứng nhận thực tập của mình ra. Tôi nhìn thấy tấm ảnh tự sướng kia của cô ấy, suýt thì bật cười thành tiếng. Tất nhiên Diệp Thiến biết tại sao tôi cười, thế là cô ấy dùng ánh mắt hung dữ chừng tôi để chặn họng. Trưởng thôn nói với bà lão đang bận rộn ở trong sân. Đúng là lãnh đạo cục công an rồi. Bà nó ơi, mau đun nước đi. Anh Minh đón lấy chiếc ghế trưởng thôn đưa cho. Bác trưởng thôn đừng khách sáo, tôi chỉ muốn hỏi thăm một người thôi. Trưởng thôn cũng là người bộc trực, ông thò tay vào cái giỏ được đan bằng mây, lấy ra mấy quả dưa chuột, rồi dúi vào tay chúng tôi mỗi người một quả. Không uống nước thì ăn dưa chuột nhá. Nào, các vị ăn dưa chuột đi, dưa rửa sạch rồi đó. Chúng tôi cũng khó lòng từ chối sự nhiệt tình như vậy, nên ai cũng cầm lấy một quả, lúng túng đứng đó. Bây giờ trưởng thôn mới nói với anh mình, thưa lãnh đạo, các vị muốn hỏi điều gì? Chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói. Bác trưởng thôn, đừng gọi tôi là lãnh đạo. Tôi họ Lãnh, bác cứ gọi tiểu Lãnh là được. Nói rồi anh Minh lấy sổ tay từ trong túi ra, chuẩn bị ghi chép. Được, lãnh đạo Lãnh, các vị hỏi đi. Trưởng thôn lấy tàu thuốc bên hông ra theo thói quen, rồi lại nhón sợi thuốc lá từ trong túi vải màu xám nhét vào bõ tàu. Sau khi châm lửa, trưởng thôn rít mạnh vài hơi, thoáng chốc trong sân đã thoang thoảng mùi đặc trưng của thuốc lá. Anh Minh lặng lặng ngồi bên quan sát, không quấy rầy trưởng thôn. Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn sang, ngượng ngùng nói. Cái miệng này... Không sao, bác cứ hút đi. Trưởng thôn bắt đầu nói vào chuyện chính. Lãnh đạo Lãnh, cậu muốn hỏi thăm ai? Là thế này, có phải trước đây trong thôn mình có một người tên là Dư Hữu Tài không? Trưởng thôn hỏi lại. Tên đệm là Hữu, vậy chắc là người này gần 50 rồi nhỉ? Đa phần người dân trong thôn đều là họ hàng thân thích với nhau, rất coi trọng vài vế trong dòng họ. Ở nông thôn, tên của đứa trẻ mới chào đời không thể đặt tùy ý như trên thành phố. Ở thành phố, chỉ cần có thể ghi vào sổ hộ khẩu, dù có lấy tên tiếng Anh cũng chẳng ai bảo sao. Nhưng ở nông thôn lại khác, đứa trẻ mới ra đời sẽ có người tính thứ bậc của nó trong dòng họ, mà thứ bậc này được sắp xếp theo gia phả. Lấy thôn Thổ Bá Tử làm ví dụ, đa số người dân ở đây đều họ Dư. Nếu đứa trẻ mới sinh ra thuộc thế hệ có tên đệm là Hữu, vậy nó sẽ tên là Dư Hữu X. Trừ khi đứa trẻ vừa ra đời đã có vài vế rất cao, nếu không chỉ cần là người trong dòng họ, thì người khác vừa nghe tên là có thể đoán được độ tuổi của đối phương. Anh Minh trả lời, đúng vậy, anh ta 48 tuổi. Thôn chúng tôi có hai người tên này, không biết Dư Hữu Tài mà các vị nói đến. Có lẽ là anh ta bị hói, chỉ cao 1m65, vẻ ngoài không ưa nhìn lắm. Trưởng thôn buộc miệng nói tục, ồ, vậy chắc là cậu đang nói đến thằng khốn bà hói rồi. Từ giọng điệu căm hận của ông ta có thể thấy tên Dư Hữu Tài là con sâu làm dầu nồi canh, chuyện làm chuyện xấu trong thôn này. Tôi không biết biệt danh của anh ta, trưởng thôn cứ xác nhận là được. Xem ra việc anh mình lựa chọn hỏi thăm tình hình thật sự là một hành động khôn khéo. Quả nhiên trưởng thôn đã bị cuốn theo, ông ấy hút thêm hai điếu thuốc rồi nói với vẻ chắc nịch. Nhất định là hắn, không thể sai được. Anh Minh đã sẵn sàng để ghi chép. Ông có thể cho tôi biết thêm thông tin về anh ta được không? Tiếng xấu của tên ba hói này truyền khắp cả vùng chúng tôi. Suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lồng, cờ bạc, gái gú. Hắn là con thứ ba trong nhà. Phía trên còn có hai chị gái. Nhưng sau khi kết hôn, họ đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Nghe đầu cô chị cả gả vào nhà giàu. Sau này bà mẹ bà hói cũng được đưa lên thành phố dưỡng lão. Anh Minh thấy trưởng thôn kể lại rất chi tiết, chỉ sợ đoán sai người. Vậy bà hói còn ở trong thôn không? Không còn ở đây nữa. 5-6 năm nay rồi, tôi không nhìn thấy hắn. Khu đất của hắn cũng bỏ hoang nhiều năm rồi, không ai sử dụng. Hai chị gái của anh ta lấy chồng khi nào? Từ lâu rồi, ít nhất cũng phải 10 năm trước. Bà hói có lấy vợ không? Theo suy đoán của chúng tôi, có lẽ nạn nhân độc thân, cho nên vấn đề này rất quan trọng. Trưởng thôn hơi tức giận nói, sao mà chưa lấy vợ được? Hắn còn lấy hai người ấy. Việc này đã khiến gia đình hắn gặp bao nhiêu tai họa. Anh Minh chau mày, chúng tôi cũng hết sức chăm chú. Sao ông lại nói vậy? Nghe giọng điệu của trưởng thôn, rất có thể phần này sẽ xuất hiện những điểm mâu thuẫn mà chúng tôi không biết. Trưởng thôn nheo mắt, ngẩng đầu nhìn xa xăm, dần chìm vào hồi ức. Người vợ đầu tiên của bà hói là một cô gái ở thôn bên cạnh. Cô gái đó bị cầm bẩm sinh, không lấy được ai, nên mới gả cho bà hói. Vì đám cưới này mà mẹ của hắn đã phải bán gần hết những thứ đáng giá trong nhà. Nhưng buồn thay, vừa cưới vợ chưa được bao lâu, ngày nào hắn cũng tra tấn vợ mình. Cứ lúc nào không vui là lại lôi gậy ra đánh, lấy dây thừng ra quật. Hắn ta đánh bạc nợ tiền người ta không chịu trả, còn cho bọn chủ nợ thấy phiên nhau làm nhục vợ mình để trừ nợ. Cũng chỉ có thằng chó như hắn mới làm ra được cái việc khốn nạn ấy thôi. Nếu như không nghe thấy tận tai thì tôi thật sự không dám tin lại có loại người có thể làm ra việc mất hết tính người như vậy. Lúc này Diệp Thiến ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt cũng tái mét, rất dễ nhận ra cô ấy đang cố nén tức giận trong lòng. Trưởng thôn nói rất hăng say nên không chú ý tới sự thay đổi nét mặt của chúng tôi. Về sau, vợ bà hói mang thai. Cho đến tận ngày sinh, tên nghiệt xúc đó vẫn còn đi đánh bài. Cô gái đó bị vỡ ối nên không kịp đưa đến bệnh viện, chỉ có thể tìm bà đỡ đến giúp. Nhưng vị trí của thai nhi không thuận, phải đến bệnh viện lớn mới mổ lấy thai được. Mà đến bệnh viện lớn thì nhà tiền bà hói chắc chắn không đủ tiền, cho nên đành phải sinh ở nhà. Nhưng vì chậm trễ nên cả mẹ và con đều không giữ được. Không ngờ mạng sống trong mắt một số kẻ đê tiện như hắn lại hèn mọn đến thế. Giờ khắc này tôi thực sự nghĩ rằng là ông trời đã mở mắt trừng trị cái tên nghiệt xúc Dư Hữu Tài kia. Trưởng thôn không nhận thấy sự thay đổi của tôi, vẫn thở ra một làn khói thuốc, tiếp tục nói. Chưa tới 2 năm, người vợ đầu tiên của bà hói đã bị hắn hại chết rồi. Anh trai của cô gái đó đòi chặt hết tay chân hắn, khiến hắn sợ đến mức 1 năm không dám về nhà. Về sau, nghe nói hắn đến Quảng Châu làm việc, còn học lái ô tô. Đợt Tết về, hắn mặc một bộ đồ Tây, đeo cà vạt như ông chủ. Vừa qua năm mới được mấy ngày, hắn lại dẫn về một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Trông có vẻ thông minh xinh đẹp. Khuyết điểm duy nhất ở người phụ nữ này là có một đứa con trai khoảng 7-8 tuổi. Sau một thời gian, bà hói và người phụ nữ kia ở lại thôn. Người dân trong thôn chúng tôi đều nghĩ rằng lần này bà hói sẽ làm ăn đứng đắn. Nhưng không ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy, không có việc gì là lại đi đánh bạc, nợ nần người ta. Cuối cùng Diệp Thiến không nhịn được đành lên tiếng. Chẳng lẽ lần này hắn lại bán vợ để trả nợ? Trưởng thôn bĩu môi. Lần này thì không. Có thể là do cô gái đầu tiên, nên bà hói rất sợ người phụ nữ này mang thai. Và lại hắn còn muốn trông cậy đứa bé kia sẽ chăm sóc mình khi về già. Đứa trẻ cũng lớn rồi, nếu hắn còn tiếp tục làm việc xúc sinh kia, thì sau này làm sao nó có thể tha thứ cho hắn được. Nghe trưởng thôn nói như vậy, sắc mặt Diệp Thiến cũng giãn ra một chút. Vậy sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tên bà hói đó gây quá nhiều nghiệp chướng, nên ai ở cùng hắn cũng không may mắn. Người phụ nữ kia mới ở cùng hắn 3 năm, đã chết vì một căn bệnh nan y. Nghe nói bà hói đã bán hết những thứ có giá trị trong nhà, dẫn theo đứa con trai ra ngoài làm ăn, đến giờ vẫn chưa trở lại. Trong thôn chúng tôi còn một ngôi nhà có chủ nhưng không ai ở, chính là ngôi nhà mà bà hói mua năm đó. Đứa bé trai mà Dư Hữu Tài dẫn theo đó tên là gì? Tên của nó rất dễ nhớ, gọi là Đình Vũ, cùng họ với mẹ. Mẹ nó tên Đình Mạt Lị thì phải. Vậy lúc mà Đinh Mạt Lị chết đã hỏa táng ở đâu? Người trong thôn chúng tôi đều biết, ở nhà tang lễ thành phố. Anh Minh chăm chú ghi chép thông tin này, sau đó lại hỏi. Ông có thể nhớ lại cặn kẽ xem, cụ thể là bà hói đã rời thôn vào khoảng thời gian nào được không? Việc này thì dễ, để tôi gọi điện cho Xuyên Trụ. Năm cậu ta mua căn nhà, nhất định bà hói cũng để lại chứng từ. Trưởng thôn nói rồi quay người đi về phía nhà chính. Nhân lúc này, anh Minh rút thuốc lá ra phân phát cho chúng tôi. Sau khi hút được khoảng nửa điếu, thì thấy trưởng thôn bước ra nói. Là vào tháng 5, 6 năm trước. Sau khi lấy được tin tức, nhóm chúng tôi đứng dậy, chào tạm biệt ra về. Trở lại đơn vị, anh Minh bắt đầu xác minh từng thông tin mà trưởng thôn cung cấp. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi đã biết nạn nhân Dư Hữu Tài thực sự từng thi đỗ bằng lái xe ở Quảng Châu, hơn nữa 4 năm trước đã được xét qua chỉ trong một lần. Điều này cơ bản đã có thể chứng thực, Dư Hữu Tài mà trưởng thôn nói chính là bộ xương trắng mà chúng tôi tìm thấy. Nhưng cho dù xác nhận được điểm này, chúng tôi vẫn chưa có bước tiến gì mới trong quá trình điều tra. Đúng lúc này tiếng mở cửa đặc biệt từ phòng thí nghiệm của Lão Hiền vang lên. Lúc nào phòng thí nghiệm của anh ấy cũng phải trong tình trạng vô trùng, cho nên ngoài cửa phòng còn có một gian khử trùng trên lối đi. Khi cửa kính được mở, kiểu gì cũng sẽ phát ra tiếng tích tích thông báo. Có tiếng bước chân từ xa tiến đến văn phòng anh Minh. Lúc âm thanh lộp cộp của giày da dẫm trên sàn nhà trở nên rõ ràng, anh Minh mới ngẩng đầu lên. Lúc này Lão Hiền đã đứng trước mặt chúng tôi. Anh Minh hỏi, Quốc Hiền, thế nào rồi? Lão Hiền nói, trong quá trình phân tích thổ nhưỡng, em đã phát hiện ra vài điều, nhưng không biết có giúp ích gì cho vụ án này không. Rồi đặt một bức ảnh vừa được rửa sạch xuống trước mặt chúng tôi. Trong bức ảnh là từng mảnh vật thể kim loại nhỏ bé, sáng bóng, nhìn hình dạng bên trên trông khá giống những mảnh giấy to bằng ngón tay cái. Anh Minh có chút tò mò. Đây là những gì em tìm thấy trong đất, có thể trong lúc khai quật không chú ý nên đã vô tình làm vỡ. Tôi có chút khó hiểu. Nhưng thứ này có thể nói lên điều gì? Anh Minh vỗ bàn đánh bụp một cái như vừa ngộ ra điều gì đó. Chẳng lẽ lúc chôn nạn nhân, kẻ tình nghi đã thả vàng mã xuống theo? Tôi hiểu rồi. Tôi thấy nét mặt anh ấy lộ vẻ mừng rỡ, chính mình cũng hưng phấn theo. Anh Minh, anh phát hiện được gì rồi sao? Như vậy thì đĩa CD của Đặng Lệ Quân kia có khả năng không phải do nạn nhân mua. Tôi vẫn chưa biết trong đó ẩn chứa điều gì. Không phải nạn nhân mua, vậy thì là ai? Nếu như tôi đoán không nhầm, thì thứ này hẳn là do kẻ tình nghi đưa cho nạn nhân. Tập 4 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.